Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi một câu chuyện ngắn, là câu chuyện của người trong đường dây buôn thuốc phiện từ Vân Nam, Hà Nội. Trong câu chuyện đó xuyên suốt thì vẫn là đến cuối cùng vẫn là cái sự ăn năn, cái sự nhìn nhận lại cái đời sống đầy tội lỗi của cái nhân vật nằm trong đường dây đó, mà không thoát khỏi quy luật của cuộc sống sinh lão bệnh tử, cũng như là một cái quy luật mà ai cũng biết, đó chính là luật nhân quả. Khi gieo nhân nào, ta sẽ gặt được quả đấy. Đến cuối đời sống trong cô độc vì đã gieo quá nhiều cái nỗi đau khổ cho những người khác, cho những gia đình, về gieo rắc cái chết trắng đến với xã hội. Ngày hôm nay thì vẫn là của tác giả Hoàng Hữu Cát, chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi một truyện ngắn, Người đàn bà lạ lùng. Ở đây cũng hứa hẹn là một câu chuyện ngắn rất hay và khiến cho bản thân Đình Duy cũng như quý vị khán thính giả cũng phải ngẫm nghĩ. Không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng đẹp vào nghe chuyện Người đàn bà lạ lùng qua giọng đọc Đình Duy. Chị tên là Bích, Đàm Ngọc Bích, cái tên gợi nhớ chùa chiền cùng các ni cô. Nhìn chị gọt vỏ quả xoài tượng, cổ tay tròn trắng, uốn rất dẻo, những cái ngón búp măng chuyển động nhịp nhàng. Tôi đoán chị là một nhà phẫu thuật. Chị ít cũng làm nghề đỡ đẻ, từng nâng niu trên tay những hài nhi. Nhưng không, nghề cũ của chị là giáo viên. 10 năm trước, chị đã tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm nhạc họa. Nghề của em buồn cười lắm, biết nhạc nhưng không phải là nghệ sĩ, họa cũng biết nhưng không vẽ được tranh, nghĩa là chẳng biết cái quái gì. Nghề ngỗng dở dở ương ương thì đói là cái chắc. Học sinh không luyện thi môn nhạc họa, thiếu điểm hai môn này vẫn có thể lên lớp. Anh bảo thế thì còn ăn vào đâu. Phấn trắng, giấy trắng, bàn tay trắng, bảng đen, mực đen, cuộc đời. Chị mỉm cười, hóm hình và diễu cợt. Con dao găm của chị hơi khác thường, mũi nhọn, lưỡi bén, sống dao có răng cưa, chôi dao có răng cưa, chôi dao làm bằng ngà, phần cuối nối với một chiếc đầu lâu gọt bằng xương trắng hếu. Với con dao ấy, người ta có thể đâm, chém, cắt, gọt, cưa rồi. Chị có biết sử dụng dao găm không? Tôi hỏi. Có chứ. Gọt trái cây, bao nhiêu xoài, cam, hồng xiêm, em giết hết. Con dao của chị nom hơi ác. Vâng, cái ác bây giờ là cần thiết. Chúng ta được dạy phải sống hiền lành, ở hiền gặp lành, nhưng lại không có gì bảo vệ cho cái triết lý mang đậm màu sắc Phật giáo ấy. Cái thiện cứ bị cái ác hành hạ, hiếp đáp mãi. Con dao của em chỉ để che đỡ, chứ không phải để tấn công. Một đại ca trong vùng kỷ niệm em con dao này. Khi trông thấy nó, tất cả bọn trấn nột ở vùng biên này đều tự biết phải che chở bảo vệ em. Năm ngoái, một lần mang rùa và lươn sang Trung Quốc bán, em thấy người ta đang xây những cái bể lớn, mỗi chiều hàng trăm mét, bên trong láng xi măng rất kỹ. Hỏi dò mới biết là họ xây để chứa trám đen. Lúc đó đang sắp vào mùa trám, nghề buôn mà vớ được một thông tin như thế là ăn chặt rồi. Em thắng đậm quả ấy, em vét được 8 tấn trám đen ở vùng Bắc Thái và Vĩnh Phú, giá mua 800 đồng một ký, bán 8.000 đồng một ký. Trừ vốn và các khoản phụ chi đi, còn lãi 50 triệu đồng. Một tuần làm ra 50 triệu đồng là khó, song mang được ngần ấy tiền có biên giới còn khó hơn. Người có tiền đi một bước đều bị theo dõi, dòm ngó, rình rập, lờ mờ, không chỉ mất tiền mà còn mất cả mạng. Gần đây, mua hàng Trung Quốc mang về nước bán, hiệu quả thấp, nhưng thấp cũng phải mua. Em mua 20 triệu đồng tiền gấm, trong ruột những cuộn gấm là những cọc tiền loại 5.000 đồng. Thế mà chúng còn biết để trấn. Chúng ập đến, dí dao găm vào cổ em, đòi lột sạch. Em nói, nếu các anh thương, cho em xin được bao nhiêu, em mang ơn bấy nhiêu. Còn nếu các anh lấy hết, thì con em đành nhịn đói. Đàn bà chân yếu tay mềm như em, lẽ ra không được xông pha buôn bán như thế này. Nhưng chồng em đần quá, mà bỏ con nhịn đói thì không đành lòng. Chuyến này em xin đưa các anh mỗi người 1 triệu tiêu đỡ. Chuyến sau em lại đưa nữa. Em được sống thì các anh cũng sống được. Chúng ta nuôi nhau một đời, còn hơn giết nhau một lần. Ngần này tiền và hàng không phải vốn của riêng em, vì thế nếu mất sạch, em chỉ còn cách tự sát. Nếu các anh lấy cả thì cũng xin giết em đi, cho nhẹ nợ. Còn nếu các anh tha, thì từ nay em xin tự nguyện, coi các anh như chân tay, máu thịt của mình, sướng khổ, sống chết có nhau. Năm đứa nhìn nhau im lặng. Em đặt trước mặt chúng 5 triệu đồng rồi cắn đầu ngón tay, giò xuống đất 5 giọt máu nói. Đất đã nhận 5 giọt máu của tôi, đất cũng sẽ chôn vùi kẻ nào bội ước phản trắc. Chúng không nói gì, nhưng trả lại 4 triệu, chỉ lấy 1 triệu đi nhậu. Chuyến sau chúng bố trí thử thách em. Đại ca tìm gặp em ở nhà trọ. Chúng tôi đang bết đây chị ạ. Hai đứa em lỡ ngỡ bị cá đớp, tức bị công an bắt. Em đưa cho đại ca 3 triệu đồng. Cho em gửi tiền thăm nuôi, nếu còn thiếu thốn gì các anh cứ bảo, em sẽ lo liệu đủ. Tiền thăm nuôi không tốn bằng tiền lo lót để cho nó ra tù đâu chị ạ. Mẹ kiếp, chúng nó ăn tạp như heo. Bao nhiêu thì đủ? Chị mang bao nhiêu? 20 triệu. Chị cho bọn tôi mượn cả, phải chừng ấy mới đủ. Em đưa cả túi tiền cho đại ca. Mấy giờ sau, thấy đại ca trở lại, mặt mày hớn hở. Bọn này vừa trúng mánh to lắm, không phải dùng đến vốn của chị nữa. Xin trả lại. Cảm ơn. Và đại ca đưa cho em con dao này. Kỷ niệm chị chút quà nhỏ. Ai có con dao giống như thế này, ấy là người trong hội của chúng ta. Ở vùng này chị phải luôn luôn mang theo nó bên mình. Nó là lá bùa hộ mệnh tuyệt vời nhất. Sẽ không ai dám đụng tới lông chân của chị nữa. Chị Bích chia cho tôi nửa quả xoài, cười. Thế đó anh. Bây giờ muốn yên thân, người tử tế phải học cách sống với bọn xấu. Mà họ vốn cũng không phải là người xấu. Họ là những kẻ không nghề nghiệp, cùng đường phải làm càn. Họ sống phiêu lưu, giang hồ và hào hiệp. Mà hào hiệp là quả của nhân tính. Họ vẫn còn nhân tính. Tôi có một ông cậu ruột là kỹ sư máy tính điện tử đã lâu năm, nên tôi được chị Bích tin cậy, giao cho làm dịch vụ Chitomex. Số là chị Bích vừa đưa từ Thái Lan về một chiếc máy tính điện tử mới tinh. Ông cậu tôi cho biết đấy là hàng xịn, thế hệ mới nhất. Chị Bích đặt giá cũng không cao lắm, còn hơi mềm nữa, cỡ khoảng 250 triệu đồng tiền Việt. Vậy mà bán mãi chưa được. Chúng tôi gửi catalog đến một số viện nghiên cứu, các khách hàng đều muốn mua ngay, nhưng khi mở két ra, họ lại buồn bã lắc đầu. Tiếc quá, chúng tôi không đủ tiền. Bên mua nợ 1/3 hoặc một nửa tiền cũng được, miễn là họ hẹn thời gian trả. Phải bán ngay, dạo này đô la và vàng lên giá quá, để đọng vốn lâu là lãi biến thành lỗ. Chị Bích nói như vậy, và ngày nào cũng vậy, chúng tôi lên xe vòng vèo hết phố nọ đến phố kia, ở đâu người ta cũng rất ngạc nhiên, về một bà sư đi bán máy tính điện tử. Bà sư này đẹp và sang, mặt như vầng trăng, mắt đen láy, mặc bộ xoa pháp màu cánh gián, đi xe máy Nhật đời chót. Lạ nữa, nếu có khách nhận mua máy, thỏa thuận giá cả xong là sư kéo khách hàng ra quán thịt chó ngay. Chị Bích bị bệnh thận. Các thầy thuốc bắc thâm mạch cho chị nói chị bị chứng thận hư. Ngoài hai thứ cá ngựa và kỳ tử phải ngâm rượu uống thường xuyên, mỗi tuần chị còn phải ăn đều 2 bữa thịt chó. Năm ngoái chị đi tu ở Campuchia, một năm dòng gõ mõ cầu kinh, không được xài món mộc tồn. Giờ về nước, chị phải ăn trả bữa. Khi ta quỳ trước Phật, ấy là thể xác ta quỳ trước linh hồn ta. Điều này thiêng liêng và hệ trọng với cả một kiếp người. Sau này khi về già, có lẽ em sẽ đi tu. Còn năm vừa rồi, em đi tu chỉ là giả vờ. Với lại dù có muốn tu thật, thì cũng chưa tu được. Đi tu có 3 điều tối kỵ. Không tham, không sân, không si. Không tham lam, không giận dữ, không si mê. Có ai đi buôn mà không tham? Chỉ riêng điều thứ nhất mình đã hỏng rồi. Chưa tu được. Lần cạo tóc vừa rồi chỉ vì em muốn buôn một chuyến cho đã. Thế thôi. Nghề buôn thắng bại do 2 yếu tố quyết định nhất. Chọn mặt hàng và chọn phương thức buôn. Chọn mặt hàng là khó nhất. Phải chọn cho chúng. Trước hết phải tránh xa các mặt hàng cấm. Đụng vào đấy trước sau gì cũng có ngày vào tù. Nhưng buôn hàng cấm thì có lãi to. Còn những hàng tự do thì lãi ít. Do biết chút ít tiếng Anh và tiếng Nga nên em cũng võ vẽ đọc được báo chí nước ngoài. Nhờ thế mà em đã chọn được mặt hàng nửa cấm, nửa không cấm. Nửa cấm thuộc về phía Mỹ. Mỹ đang cấm vận đối với Việt Nam. Nửa không cấm thuộc về phía Việt Nam. chính phủ ta đang khuyến khích nhập khẩu kỹ thuật miễn thuế hoặc đánh thuế thấp. Máy tính điện tử là mặt hàng số 1 Mỹ cấm vận, cũng là mặt hàng số 1 ta khuyến khích nhập. Nghĩa là em đã chọn được mặt hàng lý tưởng, buôn món này còn lãi hơn cả buôn thuốc phiện. Trong cuộc sống, bất kỳ lĩnh vực nào cũng có nghệ thuật chọc khe. Cầu thủ bóng đá chọc khe để làm bàn, các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ chọc khe để tác phẩm của mình không giống với người khác. Và buôn bán cũng phải chọc khe. Muốn buôn máy tính điện tử của các nước phương Tây, không có phương thức nào tốt hơn là chọc khe qua Bangkok, vì Thái Lan không bị cấm vận lại rất gần. Vấn đề cuối cùng là con người. Phải tìm cho được một người thật dành về máy tính điện tử. Trong một lần đổ xi măng bìm sơn cho một công ty xây dựng ở Hà Nội, em vớ được một cô kỹ sư máy tính điện tử, học ở Nhật về, đang thất nghiệp, giờ làm tạp vụ cho một công ty hưởng lương hợp đồng. Thế là em tuyển cô ấy, trả 3 chỉ vàng mỗi tháng, nuôi cơm. Tên cô ta là Hậu. Em chọn cảng Sihanoukville làm địa bàn vì nó gần Thái Lan và sang bên đó dễ nhất, an toàn nhất. Một vấn đề rất quan trọng cần phải tính là em người và em muốn sao cho an toàn. Sau khi nghiên cứu, cân nhắc kỹ, em chọn phương án đi tu. Ở Campuchia, xin đi tu là dễ nhất. Bọn trộm cướp cũng ít để mắt tới nhà chùa vì em luôn phải dự trữ từ 5 đến 10 kilo vàng. Các cơ quan an ninh cũng ít kiểm tra chùa. Tất nhiên, Hậu không thể đi tu như em. Cô ấy phải ở ngoài đón hàng, nhận hàng. Suýt nữa thì Hậu bị lừa. Ở gần cảng có mụ Hân là Việt Kiều, hành nghề nhà chứa, núp danh nghĩa tiệm cà phê. Nghe mụ ta ngọt nhạt, Hậu nhận làm công cho mụ Hân. Vì làm ở tiệm cà phê dễ bắt mối hàng hơn cả. Em đến kiểm tra, nhìn thoáng mụ Hân, biết ngay là tú bà. Em kéo mụ về, mỗi định gây sự với em. Em bảo, bà cần mấy cân? Bộc phá có, vàng cũng có. Nghe em nói thế, mụ kia hãi ngay. Với loại người đó, đe dọa hiệu quả hơn thuyết phục. Về sau, em gửi Hậu ở nhà một Việt Kiều, chủ tiệm Kim Hoàn. Một năm ở Campuchia, em mang về nước được 7 bộ máy tính điện tử. Hậu bắt mối hàng, xem catalog và thỏa thuận giá cả. Em hẹn ngày nhận hàng và trả tiền. Trung bình mỗi bộ máy mua khoảng 120 đến 140 triệu đồng. Thuê trở về nước và các khoản phụ phí khác, hết 10 triệu nữa là 150 triệu. Cái máy chúng em đang giao bán đây, sau khi đã lì xì cho bên mua, cũng chỉ còn lại được 230 triệu thôi. Đang làm ăn ngon lành thế, sao chị không tu thêm ít năm nữa? Vì Hậu muốn về, nhớ nhà và sợ ế chồng. Một năm làm với em, lương là 36 chỉ, thường 4 chỉ nữa là tròn 4 cây. Cảm ơn chị, đủ lắm rồi, em không có gan làm giàu. Với lại đi lâu, người yêu của em nó bùng mất. Cô ấy bảo thế, chủ nhà này cô ấy lấy chồng đây. Chị mở ví, đưa cho tôi tờ thiếp in nhũ rất sang. Hôm đó anh đi đám cưới với em nhé, đến cho vui. Và lại anh cũng cần biết mặt Hậu chứ. Chị Bích mời tôi về thăm trang trại của chị. Chiếc Dream lượn vòng vèo trên con đường lát gạch cổ. Sau 3 lần rẽ phải, rồi lại rẽ phải, tôi đứng trước một khoảng đất rộng chừng 600 mét vuông và một cái ao xấp xỉ 1.000 mét vuông, xanh mướt rau muống và rau rút. Không gian thoáng đãng và thơm nức mùi ổi chín, yên tĩnh đến nhẹ lưng cả người. Song cơ ngơi này của chị Bích khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Chị có một căn nhà đẹp lắm ở trên phố cơ mà. Vâng, sao anh biết? Thì chị đã có lần mời tôi đến còn gì? Ừ nhỉ, em cho một hãng buôn nước ngoài thuê làm văn phòng mỗi tháng 3.000 đô. Cứ quên nó đi, một năm sẽ lại có căn nhà khác. Còn cái trang trại này, chắc chị chuẩn bị cho tuổi già. Chuẩn bị cho tuổi vàng. Chị cười rất vui. Với em tất cả đều là hàng hóa. Em sẽ xây ở đây một biệt thự rộng 100 mét vuông và ông nào máu trả khoảng 4-500 triệu là em bán phát ngay. Các cụ ngày xưa xem làm nhà là việc lớn lắm, việc một đời. Còn bây giờ nhà cửa nào có là cái gì? Cần thì bán, lúc cần lại mua. Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, thì có một người đàn bà xô cửa bước vào. Chị ta còn trẻ, hồng hào, phốp pháp. Có lẽ chị là khách quen, vì cách đi đứng rất tự nhiên. Cái xô cửa cũng tự nhiên. Và lạ nhất là con béc dê nhà chị Bích không cắn một tiếng nào. Mãi tới lúc ra về, khi tôi không còn nghĩ về người đàn bà kia nữa, thì chính chị Bích lại nhắc đến người đó. Con bồ của ông xã nhà em đấy. Thế ư? Sao mà tự nhiên vậy? Còn lạ lẫm gì nhau nữa đâu mà chẳng tự nhiên. Chị không ghen à? Không. Có yêu người ta mới ghen. Người yêu của em hy sinh năm 1979 ở Lạng Sơn. Tình yêu của em chết hẳn từ ngày đó. Ông xã em bây giờ trước từng đeo đuổi em mãi. Có lần sau năm 79, ông ấy cầm tay em mà em không hề rung động. Đêm ấy về em khóc như mưa. Em biết. Thôi, thế là tình yêu của em cũng chết theo anh ấy rồi. Giờ em đi mút mùa, Họa Hoàn mới về nhà một vài ngày. Lại trong trạng thái mệt mỏi, chỉ muốn được yên thân. Còn ai làm gì, mặc. Nhưng tình trạng này làm hao mòn sức khỏe lẫn túi tiền của ông ấy. Cả hai thứ đó đều không phải là vô hạn. Dùng hết thì thôi. Với là đàn ông các anh tham lam, rất thích chiếm đoạt. Chị là một người đàn bà lạ lùng, rất lạ lùng. Tôi không hiểu chị làm giàu để làm gì. Làm giàu để giàu, thế thôi. Em căm thù cái nghèo. Ngày xưa khi con gái em mới vào lớp 1, có hôm nó phải ngồi đầu hè nhà đợi cho khô quần áo để mặc đi học. Vì nó chỉ có một bộ tử tế. Giờ nhớ lại chuyện cũ, em vẫn khóc thầm vì thương con. Em phải làm giàu để trả thù cái nghèo. Anh biết, giàu người ta ghen, nghèo người ta khinh, biết làm sao được. Vua Ngô 36 tấn vàng. Vâng, em rất phục các cụ cái câu ấy, nhưng em cũng rất ngán các cụ ở chỗ này. Các cụ để lại cho cháu cái gì? Sự đói nghèo, mà cái đó thì gay quá. Không xài được. Hết. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn thứ hai, Trạng Bình đi tù. Tôi quen Lê Bình chưa lâu, nhưng mà thân. Ở đời vẫn vậy. Có người, ta sống với họ cả đời mà mối quan hệ vẫn không vượt quá mức xã giao thông thường. Ngược lại có người, chỉ ngay lần gặp thứ nhất là đã yêu mến. Với tôi, Bình thuộc trường hợp thứ hai. Tôi tình cờ gặp Bình ở nhà một người bạn và được nghe anh hát. Anh hát không điêu luyện như các ca sĩ, nhưng qua giọng hát của Bình, tôi thấy một trái tim đang run rẩy. Vì thế, tôi mê giọng hát của Bình hơn tất thảy mọi ca sĩ lừng danh. Và Bình cũng rất yêu tôi. May mà cả hai chúng tôi đều là đàn ông, chứ nếu không thì nguy. Mối quan hệ của chúng tôi có thể chặt hơn, nhưng không bền được cho đến bây giờ. Bạn bè gọi Bình là Trạng Bình. Gọi như thế thật chẳng quá đáng một tí nào. Bình có bộ óc siêu việt, hắn thuộc lòng hơn 500 số máy điện thoại tự động. Vốn kiến thức của Bình mênh mông và sâu, thuộc nhiều lĩnh vực. Bình có thể kể vanh vách từ một điển tích văn hóa Trung Quốc cổ đến số dân và đặc điểm ngôn ngữ của một hòn đảo Philippines. Hơn thế, Bình còn biết trước nhiều điều. Có lần Bình bảo tôi, cậu phải chú ý, vợ cậu đẻ lần này là phải mổ đấy, không đẻ bình thường như mọi lần được đâu. Vợ tôi rất mê tử vi, đã có hai ông thầy nói với nhà tôi, chị sẽ đẻ rơi dọc đường. Vì vậy khi thấy bụng vợ đã hơi thấp, tôi thổ bà xã đến ở nhờ một anh bạn cạnh bệnh viện C, đề phòng vỡ đê đột xuất. Ăn trực nằm chờ cạnh bệnh viện tới 16 ngày mới nghe vợ bảo, em thấy đau lâm dâm ở ngang thắt lưng. 8 giờ sáng, tôi đưa vợ đến phòng khám bệnh viện C. Và chờ ở đấy, tôi thở phào hú vía. Thế là thoát nạn đẻ rơi. 19 giờ, vợ tôi vỡ ối và được đưa lên bàn đẻ, nhưng rồi lại xuống, rồi hai tay ôm mông. Đi vòng quanh phòng và nhăn nhó. Anh ơi, sao mãi nó không ra? Thương vợ quá, tôi nhảy đại qua cửa sổ và phòng đẻ đứng cho vợ vịn một tí. Bà bác sĩ trực phòng đẻ trừng mắt quát. Anh kia, ai cho phép vào đây, hả? 23 giờ, thằng cu vẫn ngoan cố chưa chịu bò ra. Sự nhớ lời căn dặn của Bình, tôi đề nghị các chị trực phòng đẻ. Hay các chị mổ cho nhà tôi đi, để lâu quá, e không có lợi. Vâng, mổ nhá. Bà bác sĩ chấp nhận ngay, và 17 phút sau, tôi đã nghe tiếng con trai tôi khóc váng cả phòng mổ. Sau cú ấy, vợ tôi phục Bình sát đất, riêng tôi không phục lắm. Chúng tôi xây dựng muộn, hơn 40 tuổi mới sinh lần đầu, phải mổ là chuyện bình thường, gì mà không đoán được, thầy bói nói dựa mà. Xong, cái việc Bình đi tù, thì tôi phục quá. Ngày đầu năm, Bình nói với tôi. Năm nay, ta bị thiên hình chiếu, thiên mã lại ngộ tuần, triệt. Ấy là cái thế chim trời trong làn đạn, vó ngựa trước vực thẳm, rất nguy, không què tay, gãy chân. Thì cũng bị tù tội. và Bình nghỉ hẳn việc buôn bán trong một năm. Nghề của Bình là buôn đồ cổ. Hình như trời sinh ra Bình là để làm nghề này. Cầm một chiếc lọ sứ, Bình có thể nói ngay nó thuộc đời nào và là lọ sứ của địa phương nào sản xuất. Về mặt này, Bình không bao giờ nhầm lẫn. Hàng nào cũng có của thật và của giả. Thị trường vốn như thế. Mặt hàng đồ cổ vì rất đắt nên càng lắm hàng giả. Có ông Ma Mãnh đem đĩa, bát sứ Quảng Ninh vứt xuống sông Bạch Đằng, rồi sau đó thuê người mò lên và quảng cáo dùm beng rằng mò được đồ cổ từ thời Ngô Quyền. Lại có người gọt tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ mít, phết sơn ta, rồi xông khói hương suốt mười mấy ngày và mang bán đấu giá. Đã có rất nhiều người mất tiền oan vì những thứ đồ cổ mô đen 90 này. Nhưng không một tay làm hàng giả cổ nào lừa được Bình. Hắn chỉ lượm qua là biết ngay thật giả. Phương châm của Bình là thế này. Mình phải thật dành về đồ cổ để không bao giờ mang đồ cổ đi bán. Bình nói như vậy và luôn làm đúng như vậy. Không đem bán thứ mới toe, Bình chỉ bán đồ cận đại, cỡ 80-100 năm. Với nhiều người, như thế đã là cổ lắm rồi. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là đồ cổ. Đồ cổ thứ thiệt, Bình chỉ mua về chơi, chứ không bao giờ bán. Một tâm hồn như Bình không bao giờ mang những thứ quốc bảo đi bán kiếm lời. Buôn đồ cổ như thế thì không thể nào tù được. Đã thế Bình còn nghỉ hẳn việc buôn bán một năm. Cẩn thận như thế tưởng đã an toàn lắm. Vậy mà Bình vẫn phải ngồi tù. Án phúc thẩm của Bình là 4 năm tù giam. Thế đấy, buôn bán quả là một nghề gay go lắm thay. Một trong những thành công lớn của đạo Phật là hình tượng Phật Bà Quan Âm. Chưa một ai trông thấy Phật Bà Quan Âm bằng xương bằng thịt bao giờ. Nhưng khi bà xuất hiện, dù ở đâu, chùa chiền, tranh ảnh hay trên màn ảnh, mọi người đều nhận ngay ra Phật Bà Quan Âm. Trong ý tưởng của mọi người, bà là một hình ảnh đẹp, một vẻ đẹp tâm linh vừa thần bí vừa cao quý, nhân từ, gần gũi. Vì thế tượng Phật Bà Quan Âm bao giờ cũng được mọi người quý chuộng. Ông thương gia người Bỉ mua được một pho tượng Phật Bà Quan Âm ở Sài Gòn do chính Lê Bình bán cho với giá 1.400 đô la Mỹ. Pho tượng làm bằng gỗ mít, thép vàng. Phật Bà được tạo dáng khá hài hòa, thanh thoát. Pho tượng bị gãy mất một đốt ngón tay út, bàn tay bên phải. Chính cái ngón tay bị gãy một đốt này làm ông thương gia người Bỉ tưởng rằng đây là hàng cổ chính cống. Ông đã gửi ảnh của pho tượng về Bỉ khoe với bà vợ trẻ của ông. Cả cán bộ hải quan của ta cũng nhầm tưởng đấy là đồ cổ thứ thiệt. Pho tượng bị giữ lại ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ông khách người Bỉ chạy đến nhà Lê Bình. Tôi phải bỏ chuyến bay vì pho tượng của ông. Nếu tôi không mang được nó về Bỉ, vợ tôi sẽ không cho tôi vào nhà. Lê Bình chạy ngay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và bằng vốn hiểu biết đầy đủ của mình về các pho tượng cổ, anh chứng minh cho các cán bộ hải quan hiểu rằng đấy chỉ là mặt hàng cận đại, chứ không phải là đồ cổ. Hơn thế nữa, anh còn chỉ rõ nghệ nhân nào ở đâu đã làm pho tượng này. Ông thương gia người Bỉ được phép mang pho tượng đi, nhưng mặt ông buồn thiu. Thì ra tôi mắc lỡ ông Lê Bình. Tôi có bao giờ nói với ông rằng đấy là tượng cổ đâu. Lê Bình đáp, một pho tượng cổ không có giá như ông đã mua, và tôi cũng không bao giờ bán tượng cổ. Bình buôn bán như vậy, sòng phẳng và sành sỏi, anh không bao giờ mua bán hớ, và cũng không bao giờ lừa bịp người khác. Khách mua hàng của Bình sở dĩ có người thất vọng vì họ bị lòng tham đánh lừa. Mà người có lòng tham thì nhiều, nhiều lắm. Lê Bình viết chữ nho khá đẹp. Ngày đầu xuân, Bình thường hay đi bán chữ. Giấy điều loại giáp để viết cho ăn mực. Cây bút lông thật mềm, phầy phát nào ra nhát ấy. Chữ như rồng bay phượng múa. Chữ nho viết một lần, hoặc là được, hoặc là bỏ. Loại chữ phải tô đi, đổ lại, nom chẳng ra gì. Bình thường viết sẵn chữ ở nhà rồi mang đi bán. Thường cũng chỉ có 4 chữ thôi. Phúc, lộc, thần, đức. Khách du xuân mua chữ để thờ. Ai muốn trả bao nhiêu, tùy. Ai không sẵn tiền mà muốn có chữ để thờ, Bình biếu không. Cũng chẳng mong gì chuyện làm giàu ở cái trò bán chữ này. Chỉ vui thôi. Cũng là một thú chơi, một cách chơi. Năm nào cũng vậy. Chữ lộc được người ta mua nhiều nhất và Bình bán hết veo trong buổi đầu. Còn chữ đức thì ế hàng mớ. Số chữ ế ấy Bình mang về thờ. Thế mới biết, lòng tham của người đời là nhiều và nặng lắm. Ngẫm cho đến cùng, người ta chết vì tham Vậy mà thật khó tránh cái tính tham. Trong nghề buôn, lòng tham vừa là động lực thúc đẩy, vừa là cạm bẫy khôn lường. Bình thờ chữ đức, anh biết dừng khi cần thiết. Có lẽ nhờ thế mà khi anh phải ngồi tù, bạn bè vẫn nể quý anh. Trong khi tôi viết về Lê Bình, thì một chuyến tàu của nước ta đang chở toàn bộ đồ cổ mò vớt được ở vùng biển Hòn Khoai sang Hà Lan bán đấu giá. Chẳng biết mùa này nhà nước tịch thu được bao nhiêu đô la, nhưng Lê Bình thì xót xa. Tiếc đứt ruột. Nếu không bị ngồi tù, tôi sẽ xin mua một vài thứ mang về thờ và sẵn sàng cho các cơ quan văn hóa chuộc lại bất cứ lúc nào. Còn đã bán ra nước ngoài là không chuộc được nữa. Con người Lê Bình là thế, tâm huyết và dày dặn. Vậy mà vẫn phải ngồi tù, chung quy tại bà vợ, trong khi chồng quyết định ngừng buôn bán một năm để tránh cái họa thiên hình, chính chiếu, thì bà vợ vẫn ngấm ngầm rủ bạn bè buôn đồ cổ. Những cọc tiền mới cứng, những tờ đô la sột soạt có ma lực ghê gớm, từ chối nó thật không dễ. Nhưng chị cũng không tham đến mức mang đồ quốc bảo đi bán. Chỉ phải cái kiến thức về đồ cổ của chị còn quá ít ỏi, nên chị không phân biệt nổi đâu là đồ cổ chính cống và đâu là hàng tầm tầm. Trong lô hàng của chị bị khui ra ở sân bay Tân Sơn Nhất có hai món đồ cổ đắt giá, một tượng tròn tràm và một tượng nhà mồ Tây Nguyên. Bình đứng chết lặng trước lô hàng vừa được khui ra, biết đã nói làm sao bây giờ, thế nào cũng có một người phải đi tù. Ai? Chả nhẽ để vợ vào nhà đá, Bình phải cắn răng ký biên bản nhận lô hàng ấy là của mình. Trong phòng thẩm vấn, cô công an phát hiện một vệt son trên má Bình. Trong khi người ta chở hàng ra sân bay, anh ở đâu? Cô công an hỏi. Thưa, tôi ở nhà một người bạn. Bạn gái? Vâng. Anh này có bồ. Cô công an nghĩ thầm. Không thể tin được số hàng kia là của anh ta. Một lô hàng hơn 200 triệu đồng chưa đi lọt. Chủ nhân của nó không thể bình tâm đến nhà bồ và hú hí với cô ta. Anh có muốn chứng minh rằng mình vô can không? Cô công an hỏi. Không. Thôi, đành chịu. Án của anh không dưới 4 năm tù, có lẽ thế. Nhưng anh là một ông chồng rất biết thương vợ. Và tập hồ sơ về vụ án Lê Bình được khép lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp truyện ngắn số 3, Tài năng thất nghiệp. Cơn bão số 2 dập dình ngoài thềm lục địa, bầu trời nặng trĩu những nước. Tôi mấy lần dắt xe đạp ra ngõ, rồi lại dắt vào, sợ nờ đường gặp mưa. Vợ tôi khuyên, thôi anh ở nhà, nghỉ một hôm cũng chẳng sao. Đúng thế thật, tôi biết có một ông thủ trưởng cỡ bự, từng kéo cô thư ký riêng đi chơi cả tháng khắp Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Đà Lạt, mà tình hình vẫn thế. Nông dân vẫn cày cấy, công nhân vẫn đến công xưởng đúng ca, và các dòng sông vẫn cần mẫn chở phù sa về các miền châu thổ. Vậy một nhà báo quèn như tôi, một ngày không đến tòa soạn, chắc báo chúng tôi vẫn in chừng ấy bài, chừng ấy trang, chừng ấy mục. Vừa cất xe quay ra, đã thấy của là bạn tôi thập thò trước cửa. Mày sang tao uống cà phê. Sao lại cà phê vào giờ này? Ông trợ lý giám đốc phải đến công ty chứ. Hay mày cũng sợ bão? Của cười khinh khích. Không sợ bão, nhưng tao lại thất nghiệp rồi. Cóc tin, mày bịa. Thật đấy chứ. Chia tay chiều hôm qua, tao chủ động chia tay. Chắc lại cãi nhau hả? Không thích làm nữa thì biến, chứ cãi nhau làm gì cho mệt. Vậy lý do gì? Sao mày không thích? Chuyện hơi dài, mày sang tao rồi sẽ rõ. Tôi đi ngay. Lại còn dám dặn vợ, chưa không phải để phần cơm, cũng đừng đợi. Tôi biết chắc mình sẽ được ba cái. Được uống cà phê, được nghe chuyện, và được chén tử tế. Ngoài ra, tôi chẳng phải lo lắng gì về chuyện bạn tôi thất nghiệp. Rồi một công ty khác lại trọng dụng, và vài năm sau lại thất nghiệp. Chuyện đó đối với anh ta là sự thường, rất thường. Và anh ta chẳng bao giờ chết đói cả. Loại tài năng như anh ta không bao giờ đói, hễ giơ tay ra là hái được tiền. Tôi chơi thân với của từ 10 năm nay. Trước đó tôi có biết anh, nhưng chưa thân, chưa thành bạn bè. Một lần sếp của tôi đến nhà tôi bảo, tôi muốn nhờ cậu một việc. Thưa anh, cụ thể là việc gì? Ngày mai, tớ muốn mời cậu của đi chơi một hôm. Không hết cả ngày đâu, Sáng đi chơi, trưa ra Lã Vọng ăn chả cá rồi về, nhưng tớ sợ cậu ấy không chịu đi. Tôi cũng không thân anh Của lắm đâu, nhưng ta cứ thử xem. Và rất may là Của nhận lời. Hôm đó chúng tôi đến nhà nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn xem các thứ đồ chơi của ông, đặc biệt là chiếc máy bay chạy bằng dây cót ông vừa chế tạo. Chiếc máy bay cấu tạo đơn giản mà hay lắm. Lên dây cót, buông ra, nó ngóc đầu, trượt khỏi đường băng, bay vút lên không trung, lượn mấy vòng, rồi từ từ tiếp đất như máy bay thật. Sếp của tôi trầm trồ. Tuyệt quá, chúng tôi muốn mua cái máy bay này, chẳng hiểu anh Toàn có muốn bán không? Có chứ, tôi làm ra để bán mà. Anh tính bao nhiêu? Tôi đang cần một chiếc cúp, không phải đê đê đâu, chỉ 81 đời chót thôi. Anh cho người mang đến đây một chiếc xe như vậy, rồi mang cái máy bay này về. Đắt quá, anh bán có mấy cái ống bơ mà những người ấy tiền cơ ư. Ông Nguyễn Đức Toàn im lặng. Buổi trưa, ngồi ở phố Lã Vọng, Của hỏi sếp của tôi. Có phải anh nhờ tôi bắt chước ông Toàn, làm cho anh một chiếc máy bay như thế chăng? Đúng thế. Chuyện vặt, tôi sẽ làm cho anh một chiếc máy bay sải cánh dài gấp 10 lần máy bay của ông Toàn, cũng chạy bằng dây cót, nhưng biết bổ nhào, phóng tên lửa và phụt gói ra đằng đít. Tốt quá, cậu làm đi. Hết bao nhiêu tôi thanh toán. Đến lượt mình, tôi cũng đòi anh một cái cúp. Không phải để cho tôi, mà là để biếu ông Toàn. Tôi không phải loại người đi cướp cơm chim của người khác. Thấy sếp tôi im lặng hơi lâu, Của nói tiếp. Có một lần, hãng Ford phát hiện một trục trặc kỹ thuật trong dây chuyền tự động của hãng. 30 phút, dây chuyền lại tòi ra một chiếc piston hỏng. Ông Ford mời một chuyên gia kỹ thuật đến chữa, và ông cam kết như sau. Tiền công cao mấy cũng chấp nhận, nhưng chỉ ngừng sản xuất 180 phút thôi. Ông chuyên gia nọ đứng bên dây chuyền tự động 2 giờ, sau đó hạ lệnh ngừng sản xuất, và chỉ chữa có 5 phút. Kết quả máy làm việc rất tốt. Khi thanh toán tiền công, ông Ford nhận được một tờ khai như sau. Công sửa chữa, $1. Công phát hiện nguyên nhân hỏng hóc, $99,999. Một lần nữa, sếp của tôi lại cố tình im lặng. Sau này, chiếc máy bay ấy vẫn được làm ra, nhưng để cho bọn trẻ con chơi, chứ không phải để bán rẻ cho sếp của tôi. Thật không may, mấy năm sau, chính em trai ông sếp của tôi lại về phụ trách đơn vị của ông về tháng trước. Tháng sau, Của nhận được quyết định nghỉ hưu. Sau một tháng nghỉ chờ sổ hưu, Của khoe với tôi. Một tháng vừa rồi, ngoài việc nuôi cả nhà, tao còn mua cho vợ được một cái máy khâu. Mày làm gì? Làm thuê cho thiên hạ. Cảm ơn các sếp, cả sếp của tao lẫn sếp của mày. Lâu nay các ông ấy bắt tao làm chủ mãi nên khổ, giờ mới được làm thuê, hết khổ rồi. Gần 30 năm sống trong quân ngũ, Của chỉ toàn làm lính. Cái chức to nhất của hắn trong quân đội là tổ phó tổ ba người. Bao giờ và ở đâu cũng vậy, người ta cần hắn mà không ưa hắn. Tính hắn ngang tàng mà thẳng, lúc nào hắn cũng sẵn sàng chỉ cái dốt của người khác ra. Mặc dù người ấy bao nhiêu tuổi, cấp bậc gì, người ta bảo hắn kiêu, kiêu đến mức thành tiếng đồn, thành biệt hiệu của kiêu. Thực ra, chẳng cần phải kiễng chân, hắn cũng cao hơn người xung quanh một cái đầu. Song những gã lùn lại cứ nghĩ rằng Của kiêu cố tình nhón gót lên. Người ta không ưa hắn vì thế. Con mèo khôn danh, lúc ngồi cũng như lúc nằm, luôn luôn biết co mình lại, để lúc nào cũng có thể bật lên vồ, cũng có thể phóng biến đi đâu đó. Đặc biệt, khi có người túm lại, nhấc lên, nó lại càng co mình lại ngắn hơn, bé hơn. Lúc này, nếu nó cứ ngay duỗi ra, thì không ai thèm nuôi nó nữa. Đã có lần, tôi khuyên Của nên học con mèo, xong hắn bảo. Việc quái gì mà phải co lại cho nó mỏi? Cha mẹ sinh ra dài bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thì cứ để thế mà diễn, kẻo tôi thân các cụ. Thực ra thì hắn đã có một cơ hội để làm thủ trưởng, nhưng hắn đã bỏ lỡ mất. Ấy là chuyện hắn đi phục vụ trường bắn. Những năm 1984 lúc ấy, do khí tải đã cũ, lại phải co kéo hành quân quá xa, nên hầu như tê liệt cả. Nhậu bộ khí tài hỏng nặng và rất bí hiểm, khiến cả các chuyên gia kỹ thuật của Liên Xô cũng phải bó tay. Thế mà Của chữa được hết, hắn cứ đến từng cỗ máy, cho vận hành thử, rồi áp tai vào thành máy nghe ngóng một lát và tháo tung ra, thay một vài linh kiện lặt vặt. Thế là xong. Ông tư lệnh mừng quá, túm chặt tay hắn, nắc nỏm khen. Đồng chí giỏi lắm, có muốn làm trưởng phòng khí tài không? Chỉ thế thôi ư? Sao tư lệnh không giao cho tôi chức cục trưởng cục kỹ thuật? Ông tư lệnh nhăn mặt, bỏ đi. Thế là mãi mãi của chỉ làm lính. Vậy mà đến khi về hưu, của lại được làm sếp. Một công ty tư doanh chuyên lắp ráp và sửa chữa các mặt hàng điện tử mời hắn làm phó giám đốc. Còn ông định trả lương tôi bao nhiêu? Theo ý anh là bao nhiêu? Tôi có một vương quốc yên bình. Ấy là gia đình tôi. Vợ tôi cần tiền đi chợ. Các con tôi phải đi học. Tôi phải bia bọt, bạn bè, massage, tắm hơi. Cái vương quốc ấy mỗi tháng cần 1 triệu đồng. Dưới mức ấy là sự bình yên có nguy cơ bị đe dọa. Chúng tôi sẽ trả anh 1,5 triệu một tháng. Thế thì ok. Thực ra của đã khai sinh ra cái công ty tư doanh kia. Vì ban đầu nó chỉ mới là một nhóm người hùn vốn, buôn tivi, cassette. Những gã buôn chuyến ít học nhưng láu cá và trường vốn. Công việc làm ăn có phần phát đạt, thuận lợi. Họ bèn bàn nhau thành lập một công ty cổ phần. Họ vời được Khổng Minh mọi việc, từ việc làm đề án xây dựng công ty đến phương hướng sản xuất kinh doanh, tổ chức nhà xưởng, mặt bằng và chỉ đạo sản xuất đều một mình của lo tất. Các ông chủ chỉ việc lo đầu ra, chia lãi và đi mát xa. Trong kinh doanh, mỗi đơn vị, mỗi người đều tiềm ẩn một nguy cơ thất bại. Việc đầu tiên của các nhà doanh nghiệp không phải là khư khư bám lấy những nhân tố cho phép thành công, mà phải nhìn cho rõ cái nguy cơ thất bại đang ẩn núp ở đâu đó. Nếu chưa thấy thì phải tìm cho ra để tránh và hạn chế nó. Cái nguy cơ thất bại của công ty cổ phần mà của làm phó giám đốc ẩn quá sâu, vì nó nằm ngay trong sự thành công lớn lao của công ty. Số là công ty nhập được 3 lô linh kiện điện tử của hãng Samsung, trong thời điểm hãng này đang muốn chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Những lô hàng bán chào bao giờ giá cũng hạ, thế là lợi tức của công ty lớn nhanh như tồi. Đúng như cổ thư đã dạy, trong phúc có họa, cái mầm họa từ trong phúc mọc ra là khó phát hiện nhất mà cũng khó loại trừ nhất. Khi người ta bỗng dưng kiếm được nhiều tiền là cả một vấn đề rất đáng quan tâm. Không chỉ có đáng mừng, bởi vì việc tiêu tiền còn khó hơn việc kiếm tiền nhiều. Mỗi người chỉ có thể chi tiêu hợp lý được một số tiền nhất định, tương xứng với tầm vóc, tài năng của người ấy. Các ông chủ của cũng không phải thuộc loại tiêu được tiền lớn. Trong hầu bao mới chỉ có 100 tỷ đồng tiền Việt mà đã nhặng xị cả lên. Đi đâu cũng xe nọ xe kia, rồi hút sách chơi bời. Nguy hiểm nhất là chi tiêu bừa bãi, không theo một nguyên tắc nào cả. Thành phần kinh tế nào, công cũng như tư, đều phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính. Các nguyên tắc đó sinh ra nhằm bảo vệ đồng tiền. Ai không tuân thủ nó thì đồng tiền sẽ đội nón ra đi. Các ông chủ của chưa từng trải để hiểu được điều đó. Họ thuộc lớp người mà thế kỷ trước, các nhà văn Pháp gọi một cái tên chung là những anh mới nổi, tức mới ngoi lên trước ông chủ. Những anh chàng này giống hệt nhau ở hai chữ hãnh, hãnh tiến và hãnh diện. Kẻ thù cứ đánh thẳng vào hai chữ hãnh ấy là các ông chủ kia lập tức ngã chồng vó. Và kẻ thù đã xuất hiện. Đấy là một người đàn bà tên là Lan, biệt hiệu là Lan Yêu Tinh. Lan Yêu Tinh sau khi bị bắt giam vào lò bắt quái thì đã khôn khéo đào tẩu và giờ đang ẩn núp ở đâu đó, chắc là để tu luyện thêm nanh vuốt, chiêu trường. Còn Yêu Tinh đang ẩn mình nguy hiểm hơn khi nó đang hiện diện nhiều. Ai mà biết được là ngày mai nó sẽ ám vào ai, tôi hay anh, và lần này bài bản bùa phép của nó sẽ như thế nào? Có lần tôi đã đặt một câu hỏi chung cho hai người bạn. Nếu đêm nay trên đường đi, chúng mày gặp thị mầu ở trên chùa về thì làm thế nào? Tao sẽ bỏ chạy. Người thứ nhất đáp. Mầu ơi, thằng bạn của anh nó chạy biến mất rồi. May quá giờ chỉ còn mỗi chúng mình, mà trăng thì đẹp quá, đêm lại thanh vắng quá. Tao sẽ nắm tay thị mà nói như vậy. Người thứ hai đáp. Nếu ngày mai, tình cờ gặp Lan Yêu Tinh thì bạn sẽ làm thế nào? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Xong tôi nghĩ sẽ không thừa nếu như tôi kể sơ qua một chút về con yêu tinh này, để nếu gặp bạn dễ nhận mặt. Thị cao 1m60, nặng 48kg. Trước đây đã có một lần thị đi thi hoa hậu. Thật ra thị đến chỉ để khoe sắc đẹp của mình chứ không phải để thi. Vì ở vòng đầu thị đạt điểm cao nhất, nhưng thị tự động bỏ cuộc, không vào vòng chung kết nữa. Những số đo trên tôi chép lại từ hồ sơ lưu trữ của ban tổ chức cuộc thi. Còn ba số đo nữa cũng xin chép ra nốt để các bạn dễ hình dung. 90, 60 và 90. Khuôn mặt sáng như vầng trăng, đôi mắt to, đen, cực sáng, làn da trắng mịn màng, đẹp đến mức các loại son phấn nếu bôi vào. Không thể làm đẹp thêm mà ngược lại sẽ làm xấu đi nước da ấy. Những người đàn ông đã có dịp gần gũi thị kể rằng họ chưa bao giờ thấy Lan yêu tinh dùng tới son phấn. Chỉ thỉnh thoảng mới dùng một chút xíu nước hoa Pháp. Xong lại có người nói rằng đấy không phải mùi nước hoa mà tự làn da của thị nó thơm thế. Cả con người thị toát lên một vẻ đẹp cực kỳ sang trọng. Thị sang trọng từ bước đi, nụ cười đến cách giao tiếp. Mấy ông chủ tín dụng giờ đang nằm trong nhà giam kể rằng con người ấy có sức cuốn hút khủng khiếp đối với đàn ông, nhất là loại đàn ông có của. Khi thấy giám đốc thuê xe mời Lan yêu tinh đi nghỉ mát Đồ Sơn, của đã thấy sợ lắm và hắn can. Tôi thấy các anh sắp trở thành nhảm nhí cả một lượt rồi. Không ai cấm các anh đú đẩn, nhưng đừng đú đẩn với cái loại ấy. Còn Lưu Hồ Tinh kia, một khi nó đã quặp vào thằng nào thì thằng ấy bỏ mẹ. Ông giám đốc trẻ cười nửa miệng. Anh già đến thế rồi ư? Nếu thế tôi xin thôi việc. Tôi không muốn dính vào những trò nhảm nhí. Và tính của nói là làm, điều này khiến các ông chủ hơi bất ngờ. Mấy anh chàng mới nổi cứ tưởng cái mức lương 1,5 triệu tháng là to lắm. Xong, của xem nó nào có to tát gì. Từ công ty, của phóng xe về thẳng nhà tôi. Hắn tự rót rượu trên bàn tôi, uống xuông một mình, rồi hắn thông báo. Tao lại thất nghiệp rồi mày ạ. Nhưng tao lo cho chúng nó quá. Thế nào con Lan yêu tinh nó cũng sẽ chơi cho bọn này một vố ra trò. Nhưng tao bảo chúng nó không nghe. Ai gỡ cũng không được. Con yêu tinh này còn vờn các ông chủ trẻ của mấy hiệp nữa rồi mới giết. Một lần công ty cần huy động vốn gấp và nhiều, đến giật nóng của nó 40 cây vàng, nó mở két đưa ngay. Khi trả nó không lấy lãi, lại còn đưa các ông chủ trẻ đi nhà nổi Hồ Tây chiêu đãi. Các ông chủ cảm ơn rối rít, còn nó thì cười bảo, chuyện làm ăn, giúp nhau là thường, các anh có thiếu tiền đâu, chỉ quý tình thôi, thế mới gọi là giàu vì bạn. Hơn một tháng sau, thị mới nhờ các ông chủ trẻ một việc. Em đang xây một cái khách sạn mini dưới Giáp Bát, đất mua rồi, thiết kế cũng có rồi, dự tính hết khoảng 4 tỷ, nhưng em mới tập trung được có 3 tỷ, em nhờ các anh vay hộ 1 tỷ, tiền âm phủ cũng được, em cũng có quen các anh ở ngân hàng, nhưng em không có con dấu và tài khoản. Trước từng được người đẹp giúp đỡ rất hào hiệp, chưa có dịp trả ơn, giờ người đẹp chỉ nhờ mỗi có việc là vay hộ một cái xét ở ngân hàng thì sao lại không giúp. Thế là các ông chủ trẻ vào chồng, 3 lần ngân hàng đến tận công ty thúc nợ, lần thứ 3 có cả công an đi cùng, và giám đốc công ty phải ra hầu tòa. Giới luật gọi đây là vụ án libido, tức ham muốn. Hễ thất nghiệp là lập tức của trở thành anh thợ lưu động, suốt ngày trên xe gắn máy đi sửa chữa tất tần tật các máy móc gia dụng cao cấp, tivi màu, điều hòa nhiệt độ, máy làm kem, máy vi tính. Rồi trong những lần đi sửa chữa lưu động ấy, thể nào cũng có lúc của gặp các ông chủ và lại có việc làm ở một công ty hoặc xí nghiệp nào đó, để rồi sau một vài tháng lại đùng đùng bỏ xí nghiệp ra đi và mang thêm một nỗi buồn trong lòng. Mới đây, của lại vừa chia tay với ông giám đốc một xí nghiệp điện lạnh. Có cãi nhau không? Tôi hỏi của. Cãi nhau làm gì cho tốn lời? Tao ngửi thấy mùi cứt thì chuồn thế thôi. Mày xem, một xí nghiệp tư doanh còn con mà cũng trang bị máy vi tính và phách. Thực chất là máy vi tính để phục vụ riêng cho giám đốc và do giám đốc sử dụng. Mà giám đốc thì văn hóa lớp 7, sử dụng máy vi tính cái cấp khô gì? Hóa ra, nó là một thằng hoáng. Không hiểu sao bây giờ những thằng hoáng lại nhiều thế. Có thằng vừa mới quay được một bộ phim loại làng nhàng mà nho nhoe đòi làm ông chủ. Đi đâu cũng thuê xe rõ sang, lại còn kè kè cô thư ký riêng mặt bự phấn. Có tay vừa làm được mấy gói bột đỗ tương, đã đứng ra thành lập xí nghiệp, rồi chi tiền tài trợ các cuộc thi hoa hậu. Hóa ra là các anh chàng đi mò gái. Những tay như thế sẽ chết đầu nước. Làm 10 nói 1, chưa ăn ai nữa là làm 1 khoe 10. Bọn đấy là niềm tình nó ăn gỏi ngay. Nó sẽ thổi các anh lên tận mây xanh, thành thiên tài kinh tế, thành lãnh tụ của thế kỷ 21. Rồi nó cặp bồ với anh, muốn gì nó mới thỏ thẻ xin anh một chữ ký, thế là toi. Công anh dốc vốn ra, lao tâm khổ tứ xoay xòa buôn bán, kinh doanh ở mấy năm trời. Rồi một con mẹ mặt hoa da phấn nó mò đến, lẳng cho anh một quà tinh, thế là xong. Mày thấy như thế có lạ không? Lại có tay giám đốc làm cả thơ tặng Lan yêu tinh Mickey chứ. Tại sao các tỷ phú quốc tế không chết vì gái, mà các ông chủ Việt Nam mình lại cứ hay chết vì gái? Từ ngày chuyển sang cơ chế thị trường đến nay, vụ án kinh tế nào cũng có dính đến gái cả. Thế là làm sao? Tại đàn bà nước mình nó giỏi, hay là tại các nhà doanh nghiệp nước ta còn ngu? Còn Lan yêu tinh bị bắt rồi, 11 giám đốc vào hỏa lò cùng với nó. Nhưng rồi nó sẽ ra khỏi hỏa lò cho coi. Còn 11 vị kia thì nằm lại. Còn là nó không đứng ra vay tiền ngân hàng. 9 tỷ đồng nợ ngân hàng là do 11 vị kia đứng ra vay cho nó. Bây giờ nó chối phắt, thế là vô can. Bác thang lên hỏi ông rời. Tôi bảo của. Hai mày đứng ra làm ông chủ đi. Đừng đi làm thuê nữa. Hội sinh viên Hà Nội mới được rót một khoản kinh phí 600 triệu đồng để giải quyết việc làm cho sinh viên. Mày được sử dụng khoản kinh phí đó trong vòng 20 năm mà không phải trả lãi. Miễn là mày tổ chức được việc làm cho một số sinh viên và nuôi được họ. Mày làm luận chứng đi, tao sẽ trình cho. Mày buồn cười, tao làm ông chủ thế nào được? Hễ gặp một cái máy mới là tao cắm mặt vào đấy, tìm cho ra nguyên lý của nó, cách sử dụng nó. Thế thì mày bảo làm ông chủ thế nào? Các ông chủ là người ngày đêm nghĩ cách tận dụng cho hết công suất của những thằng như tao. Chứ không hí húi chữa máy. Tao chỉ phò các ông chủ thôi. Nhưng hầm mưu ở chỗ tao chưa gặp các ông chủ thực thụ để mà phò. Của nói đúng. Chẳng phải trong chính trị mà cả kinh tế cũng cần có minh chủ. Phải là những ông chủ có đầu óc mới nhìn ra được người tài và mới biết nghe lời nói phải. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết 3 truyện ngắn rất hay cũng của tác giả Hoàng Hữu Các. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.